Tà đế cuồng thê phế vật cửu tiểu thư. Chương 19:19, ngàn năm khế ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ở bên ngoài không biết được tình huống bên trong. Người bên trong cũng không biết được tình huống bên ngoài như thế nào. Phanh, lại là một tiếng nổ mạnh vang lên. Rốt cuộc, lần này thân long to lớn rơi vào giữa không trung lao xuống đất. Vân Vũ lúc này cũng vô cùng chật vật. Trên người quần áo rách nát, máu chảy đầm đìa, đây là dưới tình huống có năng lực phòng ngự bảo hộ. Ngược lại con rồng ở dưới thân nàng lại không chịu nhiều tổn thương lắm. Vảy của nó giống như một bộ giáp bất khả xâm phạm. Dùng sức đánh mạnh vào, nhiều nhất là chỉ xuất hiện mấy cái vệt đỏ. Bất quá, nó cũng bị choáng váng khi đem chính mình lao mạnh vào tường. Điểm này có chút buồn cười. Vân Vũ thở hổn hển, cũng không sức lực để đánh nữa, nhưng vẫn nắm chặt lông tóc trên cổ nó, thở dốc nói, ngươi ngừng lại đi, để ta hít thở một hơi đã. Ta chưa từng thấy qua có một nhân loại nào lại khó chơi như ngươi. Xích Hỏa Long có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe vậy, Vân Vũ khóe miệng cong nên cười nói, cảm ơn ngươi đã khích lệ. Nhưng ta cũng chưa thấy qua có một con rồng nào lên tàn nhẫn như ngươi vậy. Ta rất là thưởng thức. Kỳ thật, kiếp trước kiếp này, nàng cũng chỉ gặp có một mình nó mà thôi. Xích Hỏa Long khịt mũi. Tâm tình hắn dường như tốt hơn rất nhiều. Lão tử khích lệ đối với ngươi cũng không có gì là hiếm lạ. Đừng tưởng rằng ngươi nói hai lời tốt đẹp thì lão tử sẽ buông tha cho ngươi. Bắt đầu từ xưng bổn tọa. Hiện giờ xưng lão tử, có thể thấy được cảm xúc của nó đã có biến hóa. Vân Vũ không để bụng, lại tò mò hỏi, nói thật, Long lão ca, sao ngươi lại bị nhốt ở nơi này? Ngươi rất mạnh, thực lực lại cường hãn như vậy. Đây cũng chỉ là một cái ngầm nhỏ trong địa cung. Sao có thể nhốt được ngươi ở đây được? Biết rằng theo thông tin mà Long Đằng cuốn cung cấp thì biết được. Nó bị triệu hồi sư của Vân gia giam giữ. Chính là nàng lại không hiểu. Triệu hồi sư có năng lực gì mà lại có thể giam giữ nó ở đây hàng trăm năm. Nói đến triệu hồi sư, Xích Hỏa Long lại dâng lên tức giận. Hừ, lúc trước nếu không phải vì mánh khóe tính kế hèn hạ kia của hắn, sao lão tử lại bị nhốt ở nơi quỷ quái như thế này? Cái tên đáng hận kia, đợi ngày nào đó lão tử ra ngoài, điều đầu tiên làm là lão tử sẽ đem hắn xé thành nhiều mảnh và ăn thịt hắn cho hả giận. Nghe thấy tiếng răng nanh ma sát cạc cạc vang lên, liền biết nó có bao nhiêu phẫn nộ rồi. Bất quá, sau hàng trăm năm, người đó sớm đã biến thành một đống xương trắng rồi. Tại sao phải đợi ngày đó chứ? Hiện tại trực tiếp lao ra là không phải được rồi sao? Vân Vũ tiếp tục thăm dò. Đôi mắt Xích Hỏa Long đỏ rực sắp bốc hỏa. Ngươi cho rằng lão tử không nghĩ lao ra ư? Nhưng cái tên triệu hồi sư kia đã đem lão tử cùng cái địa cung này thiết lập khế ước ngàn năm. Lão tử cho sụp nơi này, thì ta vẫn phải ở đây ngàn năm. Nghe vậy, Vân Vũ trong lòng chấn động, kinh ngạc vô cùng. Ngàn năm khế ước, đó chính là năng lực thật sự của triệu hồi sư. Ở trong trí nhớ, triệu hồi sư cơ hồ đã trở thành một truyền kỳ. Bởi vì toàn bộ thần châu đại lục, trong mấy trăm năm nay đã không xuất hiện thêm một vị triệu hồi sư nào. Cho nên rất nhiều người cảm thấy triệu hồi sư đã là một tồn tại trong truyền thuyết. Hiện giờ trong lòng Vân Vũ lại nóng lên, có một loại cảm giác chưa từng có qua. Nếu nàng cũng có thể trở thành triệu hồi sư thì sao a? Ngay khi suy nghĩ lướt qua tâm trí nàng, một giọng nói cổ xưa lại vang lên trong tâm trí nàng. Nha đầu, ngươi không phải là không thể trở thành triệu hồi sư, nhưng tiền đề vẫn là cơ thể của ngươi. Có phải chỉ cần cơ thể ta sống lại có phải là có thể trở thành triệu hồi sư sao? Vân Vũ nhịn không được tim đập nhanh hơn, hai mắt sáng lên. Ta chưa nói nhất định, chỉ nói có khả năng. Có khả năng đó chính là có khả năng. Có khả năng, có khả năng. Cho dù không có khả năng, nàng cũng phải làm cho có khả năng. Bất quá, tiền đề là rời khỏi nơi này. Vân Vũ linh cảm chợt lóe, duỗi tay, vỗ vỗ đầu rồng, Long lão ca, nếu, ta có thể đưa ngươi ra khỏi đây. Ngươi tính toán báo đáp ta như thế nào? Ngươi có thể đưa ta ra khỏi đây được không? Đầu rồng ngẩng lên, đương nhiên, cũng không quan tâm tới Vân Vũ cưỡi trên cổ nó. Nhưng Xích Hỏa Long lại cười như diễu cợt nói. Tiểu nha đầu, không phải lão tử khinh thường ngươi. Chỉ bằng ngươi, ngươi còn không đủ nhét kẽ răng ta. Ngươi còn tưởng muốn gạt ta sao? Thật là buồn cười, không cần quan tâm ta có thể hay không. Ngươi chỉ cần trả lời, có đi hay không thôi. Vân Vũ lại vỗ vỗ đầu của nó dò hỏi. Xích Hỏa Long bất mãn quay đầu lại, tức giận nói, đương nhiên tưởng, ai nguyện ý bị nhốt ở cái nơi quỷ quái này. Vân Vũ tức khắc cười, ngươi muốn cũng được, nhưng ngươi phải thả ta ra ngoài trước đã. Thả ngươi ra ngoài, Xích Hỏa Long trừng lớn long nhãn, tiếng nói âm trầm xuống dưới. Vân Vũ lại vươn tay vỗ đầu nó. Ta nói ngươi sao lại khó chịu như vậy? Ta nhét kẽ răng ngươi cũng không đủ. Vậy tại sao không thả ta ra ngoài làm triệu hoán sư sau đó quay lại cứu ngươi ra? Giống, Xích Hỏa Long giống lên một tiếng. Gầm lên, nhân loại ngươi tưởng lão tử là đồ ngốc sao? Thả ngươi đi ra ngoài. Ngươi còn có thể trở về sao? Ngươi nuốt Hỏa Long Châu của ta. Ngươi cảm thấy ta có thể thả cho ngươi đi. Vân Vũ sắc mặt trầm xuống. Vung tay lên, lại đập mạnh vào đầu nó. Ngươi không phải ngốc. Ngươi căn bản chính rồng là một con rồng cực kỳ ngu ngốc. Ngươi nghĩ xem ta có thể sống được khi nuốt viên Hỏa Long Châu của ngươi sao? Ngươi cho rằng ta sử dụng vu thuật chi lực. Ngươi cho rằng ta có thể cưỡi trên người ngươi từ đó đến giờ sao? Ngươi cảm thấy ta không nắm chắc. Còn dám đi cùng ngươi như thế này ư? Nói xong, lại là một cái đánh nữa. Cách chương.